Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Thần Khuynh, ánh mắt từng chút nheo lại, ẩn đi một tia sáng bóng cuối cùng bên trong phải. Kiếm được 2 tỷ, đá gã chó này đi. Cô thu hồi điện thoại di động, nhấc mông đến gần, hờn dỗi nói. Ông xã, thân thể tài xế phía trước run lên, đánh mạnh vào vô lăng. Lâm Thần Khuynh đảo lực chú ý rốt cục rời khỏi điện thoại di động. Đối với thói quen gián tiếp điên cuồng của Khương Ngọc Doanh hắn cũng thấy không trách, mặt không chút thay đổi nói. Vừa rồi cô dọa Lão Vương, Lão Vương chính là người lái xe, bất quá đúng là bị dọa, tiếng chồng của bà chủ thiếu chút nữa tiễn ông ta đi, quá đáng sợ. Khương Ngọc Doanh nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, nhếch môi cười cười. Chú Vương xin lỗi a. Lão Vương xuyên qua gương chiếu hậu nhìn về phía ghế sau. Phu nhân, vừa rồi là lỗi của ta, là ta không cẩn thận. Khương Ngọc Doanh không quá rối rắm với đề tài này, đầu ngón tay đặt trước ngực, nháy mắt mấy cái. Anh có thể giúp tôi đeo vòng cổ không? Lâm Thần Khuynh tầm mắt từ cổ ngọc trắng nõn của cô chuyển đến bả vai thẳng tắp, dừng lại ở xương quai xanh vài giây. Tối nay cô định mặc lễ phục này gặp trưởng bối. Thân thể Khương Ngọc Doanh hơi nghiêng một chút, lộ ra sống lưng rỗng sau lưng, biết rõ, cố hỏi. Trang phục này không được sao? Sống lưng người phụ nữ rất chói mắt, Lâm Thần Khuynh đảo sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói. Không được, không có lý do gì, nhìn là không thích. Khương Ngọc Doanh dạo nửa vòng trước mặt hắn. Làm sao vậy, bộ đồ này không đẹp sao? Nửa vòng yên ổn, sống lưng vừa vặn nghiêng về phía Lâm Thần Khuynh. Đêm nay cô vì tham gia buổi tiệc từ thiện mà cố ý dùng miếng dán hình xăm. Lúc này trên không có một con bướm dương cánh muốn bay. Cánh bướm màu đỏ giống như một ngọn lửa thiêu đốt, đâm vào mắt người sáng ngời. Lại phối hợp với da thịt như ngọc tựa như trong tuyết nở ra hoa mai hồng diễm, tựa hồ còn có thể ngửi được hương hoa mai. Lâm Thần Khuynh nghiêng cằm căng thẳng, ngón tay buông xuống bên cạnh dừng lại một chỗ thật lâu không nhúc nhích, đèn đường chiếu lên mặt anh sáng tối lẫn lộn, lời nói ra miệng giống như là bọc lấy gió lạnh. Chà! Hóa ra cô có sở thích mặc đồ giống người khác, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Thần Khuynh đã chết 1000 lần. Sai, phải là 10000 lần. Thân thể Khương Ngọc Doanh căng thẳng, ngón tay siết chặt, tự thôi miên, không thể kiến thức giống chó, ngẫm lại 2 tỷ, chỉ cần đến tay, cẩu nam nhân là cái rắm. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô hít sâu một hơi, nhếch môi mỉm cười nhạt, giọng nói nhát sẩm nói. Anh đang nói cái gì vậy? Bộ dáng cô cười thật sự rất đẹp, mặt mày cong cong tựa như một vầng trăng trên trời, trong con ngươi đen kịt điểm xuyết ánh sáng, phác họa tạo ra một vòng cung nông cạn, cực kỳ giống ngân hà mờ nhạt. Nhìn nhiều hơn một chút cũng có thể làm cho người ta run rẩy. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, thần sắc Lâm Thần Khuynh cũng không vì cô cố ý lấy lòng mà thay đổi, vẫn bưng khuôn mặt điêu khắc băng kia, lạnh lùng nói. Bây giờ cô ngay cả lời người ta cũng nghe không hiểu sao? Khương Ngọc Doanh, mẹ nó, anh có nói tiếng người không? Cô chịu đựng. Lâm Thần Khuynh dường như không chú ý tới không khí trong xe đã xảy ra biến hóa, tiếp tục châm lửa. Tôi rất bận rộn. Khương Ngọc Doanh nín thở, dùng sức khắc chế xúc động mắng chửi người khác, đè lên nói. Cho nên thì sao? Lâm Thần Khuynh, không thiếu tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng muốn mặt mũi. Khương Ngọc Doanh nghe hiểu, lời này của hắn giải thích là như thế này. Lâm gia gia nghiệp lớn, làm ăn trải rộng khắp thế giới, không kém chút tiền quần áo này của cô. Lễ phục giả hội 7 con số ở trong mắt anh tương đương với giấy vụn. Thân là Lâm phu nhân ăn mặc như vậy đi ra ngoài không ngại lạnh lùng sao? À, cô hốt chê, anh chê, nếu cô ăn mặc như vậy đi nhà cũ thì đó chính là làm mất mặt anh, đánh vào mặt anh. Nói đi nói lại. Chính là trách cô ăn mặc không đủ đoan trang. Nếu không phải nàng còn có một tia lý trí còn ở đây, gối tựa phía sau lúc này đã ném lên mặt Lâm Thần Khuynh, gọi anh là nam nhân chó cũng xem như làm ô uế giới cầu. Anh không giống con người chút nào. Khương Ngọc Doanh hít sâu vài cái, đầu ngón tay chạm vào ghế ngồi, trên mặt giả bộ ôn nhu uyển chuyển dễ ở chung. Người không thích sao, vậy tôi sẽ thay đổi. Trong lòng cô yên lặng niệm, Lâm Thần Khuynh tôi cho anh một cơ hội khác. Mau sửa lại thái độ và giọng điệu nói chuyện của anh, cẩn thận chọc giận công chúa, anh không chịu nổi. Đáng tiếc người nào đó không nghe thấy, Lâm Thần đương nhiên nói. Đã sớm thay đổi, ngụ ý, người sớm nghe lời như vậy không phải là không sao. Khương Ngọc Doanh, con dao dài 40 mét của cô ấy đâu? Nói chuyện kết thúc, Khương Ngọc Doanh dịch mông trở lại vị trí vừa rồi. Quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ ước nguyện, hy vọng người nào đó uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, ngủ dọa chết, ra ngoài đụng chết. Đúng rồi, hiện tại cô ấy cũng ở trên xe, cuối cùng cái kia có thể không cần. Lâm Thần nghiêng mắt nhìn cô một cái, khi tầm mắt thu hồi lại đối với Lão Vương. Đi trung tâm thương mại gần nhất, Khương Ngọc Doanh thân là Khương gia đại tiểu thư, từ nhỏ đã lớn lên trong sự che chở, Khương phụ đối với cô sủng nịch có thừa. Ngoại trừ hôn sự không để cho cô làm chủ gia, tất cả mọi chuyện còn lại đều nghe theo cô. Tiêu tiền cho tới bây giờ chưa từng so đo qua, phàm là cô coi trọng, Khương phụ nhất định mua cho cô. Khương Ngọc Doanh từ nhỏ đối với tiền tài cũng không có khái niệm gì, mua đồ đều dựa vào cảm giác, trước khi kết hôn như thế, nhất thời cũng không thay đổi được. Sau khi cô vào trung tâm mua sắm, đầu ngón tay tùy ý điểm, trong nháy mắt đứng trước mặt một hàng người. Trong tay cầm quần áo cô chọn xong, cung thân chờ cô thử. Khương Ngọc Doanh căn bản không có ý định thử. Lâm Thần huynh không phải có tiền sao? Vậy đều mua. Cô gọi xong, binh, xoay người nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên sofa, giả vờ hỏi. Anh nói tôi mặc cái gì đẹp mắt? Lâm Thần huynh thản nhiên đảo qua, từ trên ghế salon đứng lên. Đều muốn rồi, giọng điệu nói chuyện giống như một vị vua. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, sau lưng nụ cười là một trận cuồng tiếu. Ha ha, chính là tiêu hết tiền của anh. Tầm mắt quanh quần dừng lại trên tủ phía sau vài giây, nơi đó bày ra túi sách của nữ nhân, giá cả không hề rẻ. Cô ấy thích nó rất nhiều. Lâm Thần Khuynh theo ánh mắt cô nhìn qua, lại nói. Túi ở đó cũng đều muốn. Nụ cười trên mặt Khương Ngọc Doanh càng sáng lạn. Tiền của nam nhân tiêu cầu thật sự là đáng yêu a. Diễn trò phải làm đủ, sau khi lên xe, Khương Ngọc Doanh lại thể hiện cái gì gọi là nhu nhược vô cốt nhu thuận nghe lời. Cô dựa vào anh, ôn nhu nói, ông xã, cảm ơn, thêm 50 triệu đồng nữa. Hoàn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần rũ mắt xuống, ánh mắt từ đỉnh đầu cô rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô, lại nhìn bộ váy công chúa màu trắng này của cô hài lòng gật đầu. Xem ra tiền thật sự là vạn năng. Ngay cả Khương Ngọc Doanh cũng không thể miễn tục. Không biết là bởi vì có nhận thức này, hay là những thứ khác, khóe miệng hắn như có như không kéo một chút, mơ hồ lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Đến rất nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt biến mất không thấy. Khi Khương Ngọc Doanh nâng cằm lên nhìn anh lại trở thành bộ dáng trước sau như một, gương mặt đông lạnh kia cũng có thể trượt băng. Lâm gia tuy nhà đại nghiệp lớn, nhưng không có nhiều quy củ như vậy. Chủ trương chính là tự do ngôn luận, lúc ăn cơm cũng như thế, vừa nói vừa cười, rất ấm áp. Đề tài phía trước tán gẫu coi như thoải mái, đều là quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt của Khương Ngọc Doanh, đề tài phía sau có chút làm cho người ta chống đỡ không nổi. Khương Ngọc Doanh thẳng đến lúc này mới biết được, nói là ra yến kỳ thật là yến hội thôi sinh biến tướng. Em chồng Lâm Lan không hiểu sao lại bị dẫm đạp một cước, mím môi mở miệng. Chị dâu, chị và anh trai em phải nhanh lên. Khương Ngọc Doanh kinh ngạc nói. Ừ, nhanh lên cái gì? Lâm Lan thần thần bí bí nói. Sinh bảo bối nha, khụ khụ. Khương Ngọc Doanh không nghĩ tới người đầu tiên sinh ra lại là Lâm Lan. Uống canh quá gấp thiếu chút nữa sao? Cô nương theo lúc ho khan, cầm lấy khăn giấy, che môi nhìn về phía Lâm Thần Khuynh, vừa lúc tầm mắt anh cũng xoay chuyển lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt triền miên, rơi vào trong mắt người không biết chuyện. Phải phấn chấn bao nhiêu. Khương Ngọc Doanh bị hắn nhìn đến mà da chảy xớt rơi xuống đất, ho nhẹ một tiếng. Còn không phải lúc, vậy khi nào mới được? Lâm Lan tò mò hỏi. Khương Ngọc Doanh lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thần Khuynh, ánh mắt ngoại trừ làm khó ra còn có chút khác, sinh con. Một mình cô có thể sinh ra tài quái, lúc trước khi kết hôn với Lâm Thần Khuynh còn có thêm một điều, chỉ phối hợp diễn xuất không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Lâm Thần Khuynh ngược lại làm rất đúng chỗ, ngay cả phòng ngủ của cô cũng chưa từng vào. Đây là bí mật của hai người bọn họ, người Lâm gia cũng không biết. Lâm Lan nhìn vẻ mặt khó xử của Khương Ngọc Doanh nhất thời hiểu được cái gì. Lớn mật phát biểu, chị dâu, nhìn dáng vẻ này của chị, không phải. Khương Ngọc Doanh cho rằng mình lộ ra, nhất thời khẩn trương theo. Không phải là cái gì sao? Lâm Lan nâng cằm lên, ánh mắt xoay tròn một vòng, không sợ chết nói. Không phải là anh trai em không được chứ? Khụ khụ khụ, Khương Mộc Doanh lại ho cuồng một trận. Lâm Thần nghiêng thìa xuống, ánh mắt lạnh như băng lại, trầm giọng nói. Lâm Lan rụt cổ lại, lui về phía sau một chút, bả vai bị tát một cái. Lâm phu nhân bưng hoa quả đi tới nghe con gái nói bậy bạ, buông đĩa hoa quả xuống, không nói hai lời cho cô một cái cốc đầu. Lực đạo rất lớn, Lâm Lan nhíu mày nói, mẹ đánh con à, ai bảo con nói bậy. Lâm phu nhân đẩy nàng, đi, ngồi bên kia đi. Lâm Lan vừa đi vừa liều lút, đây không phải là mẹ bảo con hỏi sao, con hỏi mẹ còn đánh người, mẹ sao lại như vậy a? Thanh âm nói chuyện không lớn không nhỏ vừa vặn đều có thể nghe thấy. Lâm phu nhân trên mặt lúng túng, xấu hổ ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Lan một cái. Lâm Lan càng ủy khuất, cô liền nói không hỏi đi, là ai muốn cô hỏi bây giờ thì càng hỏi càng tệ, này, cô thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đột nhiên có loại ảo giác cô không phải con gái Lâm gia, chẳng lẽ cô là Thiên Kim giả? Thiên Kim thật có người khác không? Cô cướp cha mẹ anh trai của người khác để ngồi hưởng thụ thành công của mình. Nếu thật sự là như vậy thì quá. Được rồi. Đây là một cuốn tiểu thuyết mà Lâm Lan theo đuổi gần đây. Cốt truyện rất quanh co. Cô theo thói quen thay thế. Lâm phu nhân lại cho cô một cái tát. Mẹ bảo con hỏi khi nào. Đừng nói lung tung. Lâm Lan, phá án. Cô thật sự là Thiên Kim giả. Khương Mộc Doanh nhìn hai mẹ con các cô tương tác cong môi cười cười. Khi tầm mắt thu hồi lại cùng Lâm Thần Khuynh va chạm cùng một chỗ. Cô đọc cảnh báo từ đôi mắt của mình. Rất tốt, đến lúc này anh còn bưng giá. Nếu cô không kéo anh xuống thì cô sẽ không họ Khương. Khương Mộc Doanh ngắt lời Lâm phu nhân, nhẹ giọng nói. Mẹ, chúng con cũng không phải không có ý định. Lâm phu nhân cao hứng dừng lại, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, kích động nắm lấy tay Khương Mộc Doanh. Doanh Doanh người thật ngoan, thật sự là con dâu tốt của mẹ. Nhưng mà, khóe môi Khương Mộc Doanh chậm rãi buông xuống, do dự nói. Sinh con là chuyện của hai người, con nói không tính. Nói xong còn liếc trộm Lâm Thần Khuynh một cái. Lâm phu nhân là người từng trải, đường cong hiểu được nhiều hơn ai hết. Chiến hỏa trong nháy mắt chuyển đến trên người Lâm Thần Khuynh. Con trai, con xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là con không muốn, phải không? Mẹ biết con bận rộn với công việc, nhưng sinh con cũng là chuyện lớn. Bà nhân cơ hội đá ông Lâm đối diện một cước, nhắc nhở ông nói chuyện, ông Lâm ho nhẹ một tiếng, chính nghĩa nói. Thần Khuynh mẹ con nói rất đúng, bất hiếu có ba không hậu vi lớn, hai đứa kết hôn cũng đã hơn nửa năm, đã đến lúc muốn có con. Hơn nữa tuổi của con cũng không còn nhỏ, lúc ta ở tuổi của con ngươi đều có thể đánh nước tương. Chính là, ta nói cho con biết, cái gì cũng có thể chậm trễ, muốn hài tử một chút cũng không thể chậm trễ. Bà Lâm nói thêm, Lâm Thần Khuynh bị thay phiên nhau công kích, mục đích của Khương Mộc Doanh đạt được, cô dùng sức đè khóe môi vểnh lên, cúi đầu vụng trộm cười cười, vốn tưởng rằng không có người chú ý, ai ngờ ngước mắt lần thứ ba cùng Lâm Thần Khuynh đối diện. Sắc mặt cẩu nam nhân so với vừa rồi còn tối hơn, đáy mắt có chút không kiên nhẫn. Khương Mộc Doanh ở trong lòng ngầm một tiếng, môi lại không đè nén được, muốn cười. Tâm tình Lâm Thần Khuynh không tốt lắm nghe bọn họ lẩm bẩm, trong tầm mắt lưu lạc bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười trộm vui vẻ trên mặt Khương Mộc Doanh, giống như hiểu được cái gì đó. Hắn chờ bọn họ nói xong, chậm rãi mở miệng, chuyện sinh con cũng không phải là không thể, dứt lời, gây ra nhiều phản ứng dây chuyền. Lâm phụ Lâm mẫu đương nhiên là cao hứng, Lâm Lan suýt nữa cắn vào đầu lưỡi khi ăn cua biển lớn. Giật mình nhất phải kể đến Khương Mộc Doanh. Nàng mở to con ngươi nhìn hắn, cẩu nam nhân đang nói cái gì quỷ quái. Sinh con, ai muốn sinh con với anh ta? Cô nháy mắt với anh, nhắc nhở anh rằng thỏa thuận tiền hôn nhân có thể được viết, không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Không đến đứa nhỏ làm sao đến, bơi được sao? Sợ mình nhắc nhở không đủ, cô chậm rãi vươn chân, mạnh mẽ đạp lên. Ôi, ông Lâm kêu lên, Khương Mộc Doanh tim run lên, không xong, dẫm nhầm người. Lâm Lan đang ăn cua lại trúng chiêu, ông Lâm cầm lấy chiếc tiêu công gõ đầu cô. Nhà đầu thối, con đạp ta à? Lâm Lan miệng nhai chân cua, chi chi lại nỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải con không phải, con không có. Thế nhưng tiểu công chúa ở nhà không lớn không nhỏ quen rồi, lời nàng nói không quá tin tưởng, Lâm Mẫu giúp đỡ. Không phải con còn có ai, cũng không thể là chị dâu con chứ. Lâm Thần Khuynh đúng lúc mở miệng, Lan Lan, em càng ngày càng không có quy củ, ở nhà nhàm chán liền đến công ty làm việc. Lâm Lan đáng thương, có lời khó tả, chỉ có thể đem lửa giận PS. Ati, S lên càng cua, Khương Ngọc Doanh bởi vì muốn duy trì hình tượng tiểu thư khuê các đoan trang tao nhã, lần này không dám cười trộm, dùng sức mím môi đem ý cười đờ, ẻ xuống. Cô nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại đưa cho em chồng một bộ mỹ phẩm cao cấp, xem như bồi thường cho cô hôm nay vô tội cõng nồi. Bà Lâm lại muốn đem đề tài kéo đến khi sinh con, Lâm Thần Khuynh cầm lấy khăn giấy lau môi sạch sẽ, nói với cha Lâm. Ba, muốn báo cáo với ba chuyện trong công ty. Ông Lâm gật đầu, đi thư phòng, bà Lâm trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng chỉ có thể đem mầm mống chuyển đến trên người Khương Ngọc Doanh. Con dâu tốt của mẹ, thật doanh thuận, khuê nữ thật tốt, con là người hiểu mẹ nhất, có phải hay không? Không, con không phải. Khương Ngọc Doanh vừa mỉm cười ứng đối, một bên nhìn về phía bóng dáng cao lớn phía trước, cô mơ hồ còn nghe được tiếng cười nhạt. Đúng vậy, chính là tiếng cười, tuy rằng rất nhỏ, lời nói không nghe kỹ căn bản nghe không ra, nhưng cô khẳng định nghe được. Người phát ra tiếng cười không phải là người khác, chính là Lâm Thần Khuynh chạy tới thư phòng. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu bạc, đường cong eo hẹp vai rộng lưu loát hoàn mỹ, quả thực chính là móc treo quần áo đang đi lại. Móc áo ác độc, xoay người quay đầu nhíu mày với Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh, hỏng rồi, bị lừa rồi. Đúng là đồ cẩu nam nhân, đồ mặt ngựa. Bọn họ ở trong thư phòng ngây người 2 tiếng đồng hồ, Khương Ngọc Doanh bị mẹ chồng oanh tạc 2 tiếng đồng hồ, Lâm Lan thật sự nhìn không nổi, thừa dịp mẹ đi vệ sinh lặng lẽ lấy đồ ăn vặt của mình ra, nhét vào lòng Khương Ngọc Doanh. Chị dâu, chị mau ăn đi. Trong 2 giờ, Khương Ngọc Doanh uống 6 tách trà, ăn 2 quả cam, 1 quả chuối, còn có mấy miếng xoài, bụng rất chống đỡ. Cô lắc đầu, chị không đói, đây không phải là giải đói. Lâm Lan nói, đó là áp vinh. Lâm Lan đặt mông ngồi bên cạnh cô, than thở. Chị dâu chính là quá thiện lương, bộ dáng này của chị cũng không được, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh trai em. Khương Ngọc Doanh nói thế nào cũng là diễn viên, nhân vật tiến vào vẫn rất nhanh. Cô chọn lựa nhân vật khổ tình hoa, nắm lấy tay Lâm Lan, đáng thương nói. Là chị không được anh trai em yêu thích. Lâm Lan chính là một đóa hoa sen trắng nhỏ trong nhà kính, mỗi tế bào toàn thân tràn ngập ý thức chính nghĩa, lúc này vỗ ngực cam đoan. Chị dâu, chị đừng sợ, em giúp chị. Khương Ngọc Doanh răng nai cắn môi. Hay là không cần, vạn nhất anh trai em giận chó đánh mèo với em thì làm sao bây giờ? Lâm Lan ôi một tiếng, chị dâu thật sự quá tốt, tính tình tốt, lớn lên tốt, chỗ nào cũng tốt, nàng chính trực nói. Không sao em chịu đựng được. Khương Ngọc Doanh chợt lóe lên hàng mi dài hỏi, em thật sự muốn giúp chị sao? Lâm Lan gật đầu, vâng, Khương Ngọc Doanh, vậy em có thể nói cho ba mẹ biết còn có anh trai em một tiếng không? Chị buồn ngủ và muốn trở về trước. Lâm Lan nhìn đồng hồ trên tường, không thể tin được. Mới 8 giờ thôi. Chị đi ngủ sớm vậy. Khương Ngọc Doanh, đi ngủ sớm có thể dưỡng nhan. Lâm Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, em sẽ nói với họ. 1 giờ sau, Lâm Thần Khuynh từ thư phòng đi ra, nhận được tin nhắn WeChat nhỏ. Tôi thấy người này rất quen mặt, cậu xem có biết không? Sau đó gửi một đoạn video dài vài giây. Dưới ánh đèn mờ nhạt, người phụ nữ mặc một chiếc áo da nhỏ màu đen gợi cảm bó sát, vạt áo chỉ đến trên rốn. Chỉ dừng lại trên vòng eo trắng nõn của cô như được bọc một lớp da, như ẩn như hiện mê ly lại khiến người ta mê người. Cô dùng sức vặn vẹo, hông cũng lắc lư theo. Mọi người phía dưới hét lên, đây là một câu lạc bộ cao cấp, ở chỗ này vui chơi không cần lo lắng vấn đề thân phận, bởi vì căn bản không ai chú ý, càng không cần lo lắng có paparazzi đi theo, nơi này là trải mặt tiến vào, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. 2 giây cuối cùng của video, ánh sáng trở nên trắng, 4 phía sôi trào, người phụ nữ đột nhiên xoay người, mặt nạ bướm trên mặt rất bắt mắt, cánh bướm màu đỏ, giống như hình xăm dán trước đó ở sau lưng Khương Ngọc Doanh. Lâm Thần Khuynh đảo bất thình lình nhíu mày, tắt video đi và gửi lại tin nhắn WeChat. Cậu có biết không? Lâm Thần Khuynh hồi, không biết, Đầu bên kia, cách chương.